mọi người đều tăng cao lòng cảnh giác. Địch thủ này không thể luận theo lẽ thường. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ tuyệt đối. Ra ngoài dự đoán của mọi người, thánh thể nhân tộc sẽ vô địch sao? Vấn đề này là một tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng mỗi người. Loại cường thế cũng khí phách này khiến mọi người rúng động cũng kinh sơ. Ta đến gặp ngươi. Kim xà đại lang quân cường thế xuất kích. Cách không một kích. Trời long đất lở. Đám mây tán loạn. Xà khí màu vàng mờ mịt cuốn lên vòm trời. Như là sóng biển ba đảo. Kim xà đại lang quân có thần uy tuyệt thế. Là nhân vật tuyệt đỉnh đi lên cổ lộ. Hắn luyện đằng xà hóa thần thiên công đến cảnh giới nhất định. Nguyên thần, thân thể đều cực kỳ cường đại. Chư vị nói lời vô nghĩa với hắn làm chi. Cũng tiến lên giết hắn. Hắn chỉ trong vài chiêu giết địch là bởi vì thiêu đốt hết toàn lực. Dưới tình huống bình thường không có khả năng làm được. Sát, có người khác kêu to. Nếu muốn lấy nhiều khi ít, phải hỏi qua bàng gia. Quét sạch từng người các ngươi. Bàng bác thét dài, như bay mà tới. Tiếp theo đám long mã cũng tới rồi. Chỉ bằng mấy người các ngươi này sao? Tăng cổ hậu đại của thần ma thái cổ lạnh lùng tiến lên. Dấu chân từng bước một. Đạp ghi dấu trên hư không. Lưu lại văn lạc đại đạo. Làm cho vòm trời đều rung chuyển. Ở phía sau sáu chừng sáu bảy người theo lại đây. Mỗi người đều vô cùng cường đại. Là đồng minh của tăng cổ. Thánh thể nhân tộc. Các ngươi xong rồi. Mặc dù ngươi có nguyên thuật cũng không được. Có người kêu lớn. Bọn họ không tin. Nhiều người như vậy hợp cũng một chỗ còn không giết chết được đám Diệp Phàm. Bàng bác kia. Trong 12 thánh giả ngoại trừ Long Mã. Cảnh giới cũng không cao. Bọn họ không sợ. Diệp Phàm. Ngày tàn của ngươi tới rồi. Ta phải cắt đầu của ngươi. Tế điện trước y quan của huynh trường ta. Kim xà tam lang quân giống to. Nhưng mà cũng không phải như tưởng tượng của mọi người. Có người lui ra phía sau. Vẫn chưa tiến lên. Cửu nhàn bích thiềm. Cổ kim bằng thần sắc hờ hừng vọt qua một bên. Lên tiếng nói với cơ tử Nguyệt. Chúng ta ân oán rõ ràng. Ngày khác sẽ huyết chiến với thánh thể nhân tộc. Phân tranh cao thấp. Hai người này nói xong liền rời khỏi nơi đây. Bên kia. Thiên lang đầu bạc thần sắc biến đổi không chừng. Rồi sau đó quay ngừa ì lại cũng rời đi. Bởi vì bất kể như thế nào hẳn cũng sẽ không liên thủ với kim xà bộ tộc. Cùng với như thế, thà rằng hắn sóng vai cũng Diệp Phàm chiến một trận. Hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Cơ tử Nguyệt thiết kế lừa gạt bọn họ. Hắn ẩn nhẫn không phát tác. Lựa chọn rời đi ở trong bóng tối ngấm ngầm theo dõi. Bên phía cơ tử Nguyệt này có ba đại cường giả đi tới. Lựa chọn liên thủ với đám người đối diện. Muốn chinh phạt Diệp Phàm. Hôm nay ta phải đại khai sát giới. Nếm thử hương vị máu của thánh thể nhân tộc. Kim xà tam lang quân cười giọng âm trầm. Lộ ra một miệng răng nanh trắng như tuyết. Sắc bén khiếp người. Ước chừng có mười mấy người vây đến phía trước. Muốn săn giết Diệp Phàm. Mỗi người đều tự bày ra thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối. Phải không? Lấy nhiều khi ít. Bổn tọa tối không sợ chính là chuyện này. Long mã hí lên một tiếng. Trên đầu vọt lên một cỗ thanh khí. Trong phút chốc hóa sinh ra một chính mình khác. Bàng gia cũng vui lòng bồi tiếp. Bàng bác nói xong. Cũng thi triển loại bí thuật nhất khí hóa tam thanh này. Đạo thân hiến hóa. Cũng chân thân hắn giống nhau như đúc. Khôi vĩ hữu lực. Như là một thiên vương hạ giới. Xoát. Trên đầu Diệp Phàm cũng như thế. Thanh khí tụ tập, hóa ra đạo thân, huyết khí màu vàng mênh mông, bể nghệ thiên hạ, gần như chỉ trong nháy mắt, nhiều ra ba vị đại cao thủ, sáu thân thể cũng tồn tại vô cùng áp bức, mọi người đều có thể cảm giác được, thực lực của những đạo thân này không khác gì chân thân của chúng. Gần như đồng thời ngay lúc đó, cơ tử Nguyệt mỉm cười tiến lên lộ ra một đôi hàng dáng sáng lóng lánh. Cùng lúc đó tiểu bất điểm thiếm điện hoàng điếu hóa thành lôi điện hừng hực bay tới. Lại làm cho mọi người cả kinh. Thực lực chân chính của họ vừa hiện ra. Vòm trời tứ phương đều rung chuyển. Dĩ nhiên là đại cao thủ. Là cường giả trong chí tôn trẻ tuổi. Cứ như vậy, lực lượng đối lập biến đổi nhanh chóng. Tuy rằng bên Diệp Phàm nhân số không bằng đối phương, nhưng khủng bố tuyệt đối. Hơn nữa nguyên thiên thần trận của Diệp Phàm đang phát sáng lan tràn về hướng mọi người. Không xong, phía đối diện có người kêu lên sợ hãi. Sát, Diệp Phàm giống to một tiếng, dẫn mọi người công tới phía trước. Hoàn toàn trái ngược, toàn trường quần hùng vây săn không có hình thành. Nhân số bên ít lại như mãnh hổ sổng chuồng. Khí phách khôn cũng, như ngàn quân quét ngang tới. Muốn nếm mùi vị thánh huyết ta, ngựa ý có mạng để nếm sao? Chân thân của Diệp Phàm phóng thẳng tới phía Kim Xà Tam Lang Quân. Hết chương.